Dương Lăng chợt quát thi triển chân binh chất chứa một trong chân văn đoạn. Đoạn tự bí quyết, đoạn tuyệt tất cả cùng sát quan vừa tiếp xúc đột nhiên chấn động. Ca rõ ràng thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Thẳng tắp một đạo sát quan vừa đứt làm hai. Phân nửa đánh tới hướng bên kia. Một nửa khác bị Dương Lăng dùng kinh tiên đánh tan. Cái gì? Hắn cư nhiên đã cường đại đến có thể đối kháng sát quan này rồi sao? Bạch Giật Phi, Bạch Kiếm Phong đều hít một ngụm lãnh khí. Bọn họ biết rõ uy lực của sát quan này. Dương Lăng có thể đỡ được, nói rõ thực lực đã cường đại đến bất khả tư nghị rồi. Người như vậy còn ai có thể cùng hắn đấu chứ? Cường giả như vậy sống trên đời, làm cho mà có thể an tâm. Sát Bạch Kiếm Phong điên lên rồi, dục tu sĩ bên người. Bất quá, ngoài ý muốn chính là tu sĩ thiên ngoại thiên cư nhiên không ai có động tác. Bạch Kiếm Phong giận dữ, mắt bắn hàn quang, các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Một gã tu sĩ gần tam phẩm linh đài. Hắn nhìn thẳng Bạch Kiếm Phong, thản nhiên nói, thất công tử, chúng ta cầu tiêu dao, chứ không phải muốn chết. Bạch Kiếm Phong trong lòng rùng mình. Muốn nói gì? Một vị tu sĩ khác nói, đại công tử, thất công tử, thiên ngoại thiên người đã chết nhiều lắm. Hôm nay chỉ còn lại có chúng ta một nhóm này. Nếu nhị vị công tử vẫn muốn cùng Dương Lăng đấu, vậy chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Toàn bộ tu sĩ đều đi ra tới đứng trước mặt Bạch Giật Phi. Dương Lăng ngạnh kháng sát quan, khiến cho bọn hắn rung động quá lớn. Nhất thời tâm như trong nguội, không muốn sẽ cùng hắn chiến đấu. Tu tiên là chuyện gì chứ? Chỉ cầu trường sinh. Nhất nguyên đại kiếp nạn quá rồi, vì sao còn phải tranh đấu chém giết? Bọn họ chỉ muốn yên tĩnh sinh sống, tu luyện thân thể, cảm ngộ thiên đạo. Bạch Kiếm Phong khí thế quanh thân tiêu thăng, từng bước tới gần nói, như vậy, ngươi là muốn tạo phản. Bạch Giật Phi lại đè vai Bạch Kiếm Phong lại, thản nhiên nói, thất đệ, bọn họ không có sai. Bạch Kiếm Phong vẻ mặt ngạc nhiên, đại ca, ngươi nói cái gì? Bạch Giật Phi thở dài một tiếng, phụ thân đại nhân truyền đến tin tức, muốn chúng ta bỏ dở kế hoạch, thiên ngoại thiên rời khỏi tranh đấu. Vì sao? Bạch Kiếm Phong kinh hãi, nội tâm mười phần không cam lòng. Bạch Giật Phi cười khổ, ngươi chẳng lẽ không biết địa hoàng giới đã xuất hiện? Có địa hoàng giới, chúng ta đã không có bất luận cái cơ hội gì. Một bước này là phụ thân đại nhân ngày trước cũng không có tính đến. Hắn ánh mắt chợt lóe. Hơn nữa phụ thân đại nhân nói cho ta biết, địa hoàng giới xuất hiện, đối với thiên ngoại tiên giới, cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Kiếm Phong tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng hắn biết đại thế như vậy, lấy lực một mình hắn vô pháp nghịch chuyển, nên chỉ có thể trầm mặt không nói gì. Bạch Giật Phi ánh mắt đảo qua chư tu sĩ, trầm giọng hỏi, không nghĩ tới trong các ngươi có người ẩn tàng diệt thần chân linh. Là vị tu sĩ nào? Nguyên lai, mấy người Bạch Giật Phi cũng không biết người phương nào có diệt thần chân linh. Trong tu sĩ đi ra một vị lão giả, hắn là nhị phẩm linh đài tu sĩ, đạo hào Ngũ Một. Ngũ Một tiên tôn thở dài một tiếng, lấy được diệt hồn chân linh, đã hơn 300 năm, không ngờ rốt cục bị người phát hiện. Hắn hai tay giương lên, 314 ma diệt hồn chân linh xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi một ma chân linh to bằng đầu người, cả vật thể đỏ như máu, phát ra len keng giòn hưởng. Nhưng thanh âm này nghe vào trong tai lại có thể khiến mọi người tâm thần nhộn nhạo, không thể tự chủ. Bạch Dật Phi đưa mắt nhìn kinh tiên giản trong tay Dương Lăng như muốn đánh tới, hoảng quá cả tiếng nói: Dương Lăng, ngươi muốn diệt thần chân linh ta sẽ cho ngươi. Dương Lăng ngưng lại động tác, cười nói: sớm giao ra đây, chẳng lẽ không phải miễn cho phải đánh nhau một hồi sao? Bạch Dật Phi nhẫn nhịn oán khí, đem chân linh tóm xuất khỏi sát tinh. Dương Lăng tiến lên liền thu hết, cười nói đa tạ, sau đó nghênh ngang rời khỏi. Lại nói Dương Lăng được chân linh, thầm nghĩ Đại La Chu thần tháp tạm thời còn không thể kiến tạo, vì giới này dung nạp không nổi nó, chỉ có thể tạm thời cất lại. Ngọc sách thứ 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, bước tiếp theo là thứ 9 ngọc sách giải phóng Đại La huyền khí. Nhiệm vụ này so sánh với mà nói tự hồ tương đối dễ. Kỳ thực dưới U Minh có vô số nguy hiểm, đối với Dương Lăng mà nói tịnh không dễ dàng. Bởi không có 10 phần nắm chắc, Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, quyết định tạm thời đi tới Hỗn Nguyên Bí Tàng, xem thử có phát hiện gì hay không. Vị trí Hỗn Nguyên Bí Tàng chỉ có Dương Lăng cùng Lục Mỹ Tỳ là biết. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Dương Lăng tìm ra chỗ bí tàng, hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh tiến nhập vào trong đó. Bí tàng này là do tiên phẩm linh đài kiến tạo mà thành, uy lực cường đại bất khả tư nghị. Dương Lăng đi tới đại điện, phát hiện vô số ngọc trụ dựng đứng. Trong mỗi một cái ngọc trụ đều phong ấn một kiện bảo bối. Lý Thái Chân ngang dọc 3000 thế giới, cướp đoạt tiên giới, cướp giật tam thanh đại thế giới, không biết cất giấu bao nhiêu là bảo bối, hôm nay đều được Dương Lăng kế thừa. Dương Lăng phóng xuất Cửu Dương Tháp, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Bạch Liên, Long Vô Song, Linh Lung, cùng với Xích Tinh Tử, Thạch Long, Thạch Phượng, Lộng Ngọc, Nguyệt Cô Hàng, mấy người đều bị gọi ra. Trong điện pháp khí bảo bối các ngươi có thể chọn bất luận cái gì? Dương Lăng cười nói. Mọi người mừng rỡ, lập tức bắt đầu chọn bảo bối. Những ngọc trụ này mỗi một cái đều cao nghìn trượng, chu vi có hơn trăm trượng, bên ngoài dùng phù văn phong ấn. Mỗi một cây ngọc trụ đều cù toàn bộ tiên phẩm linh đài có cảm ứng, vô pháp cường thủ. Bất quá, xuyên thấu qua ngọc trụ, mọi người mơ hồ có thể thấy vật phong ấn trong đó, có thể tiện lợi chọn mang ra. Cửu Dương đồng tử nóng nảy: lão gia a, tiểu nhân có hay không cũng phải chọn? Dương Lăng cười nói: tam tài tứ tượng, ngươi nếu có thể tìm được vật thích hợp liền tặng ngươi. Cửu Dương mừng rỡ, nguyên linh bay ra tại trong ngọc trụ chạy tung. Hầu như mỗi người đều theo hoa liễu nhãn sáng mắt lên. Nương, Dương, phía sau linh lung theo ba tiểu hài tử, phân biệt là Dương Tư Tư, Chu Thái Cực, Chu Kim Linh. Cả đám mở to hai mắt nhìn, cũng muốn tìm một kiện pháp khí tốt có uy lực lớn. Dương Tư Tư vừa đi, khoa tay múa chân loạn cả lên. Từng sợi tinh quang bay ra, bay đến đâu liền cảm ứng chung quanh. Mấy người đi lung tung mấy canh giờ, Dương Tư Tư đột nhiên nghiêng đầu, đem ánh mắt rơi xuống trên một quả ngọc trụ. Tay nhỏ bé hướng Dương Lăng vẫy vẫy: cha. Dương Lăng đang chọn, nghe được Tư Tư gọi, vội vã đi đến, đem tiểu nha đầu này ôm vào trong lòng, hỏi: ngươi muốn cái này? Dương Tư Tư gật đầu. Bảo Bảo mấy người chạy tới xem náo nhiệt. Ngọc Dung niệm động ngọc trụ liền hiện ra nhóm chữ viết phi tinh điệp. Trong tinh vực thiên nhiên sinh thành, ngẫu nhiên có được nó, uy lực không tầm thường. Nếu có trận pháp phụ trợ, rất là tuyệt diệu. Dương Lăng đưa tay hướng ngọc trụ điểm một cái, Nhất thời, trên ngọc trụ mở ra một cái động, bắn ra hàng tỷ hào quang. Ngay sau đó bảy đạo quang hoa bay ra, mang ra bảy đạo tinh quang. Quang hoa gần như trong suốt, có cổ sát khí sắc bén. Rất hiển nhiên, bảy kiện vật này là tinh khí mà tinh linh bộ tộc mới có, hơn nữa đều đã thông linh. Dương Tư Tư tay nhỏ bé loạn vũ, ta muốn, ta muốn. Dương Lăng đưa tay trảo một cái. 50 ước đấu hỗn nguyên đại lực sản sinh. Bảy đạo quang hoa ôm đến chấn động. Cư nhiên tránh thoát. Cảnh này khiến Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn, cười nói quả nhiên là bảo bối, chứ ít có uy lực thượng phẩm tiên khí. Hắn phải tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, hai bên trấn áp, lúc này mới thuận lợi bắt được. Quang hoa này vào tay, hóa thành bảy điệp tử dạng gì đó, không đứng yên nhảy lên. Dương Lăng lấy ra mai thất tinh phù trận, hai tay vừa chà sát, đem bảy mai phi tinh điệp đều đánh vào trong trận. Nhất thời trong trận này phát ra tiếng vang lớn, bắn ra vô số quang hoa. Ước qua chừng nửa canh giờ, thất tinh đại trận cùng phi tinh điệp hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Có phù trận khống chế, phi tinh điệp đều thuận theo hạ xuống an tĩnh mà huyền phù trên không trung. Dương Lăng cười nói ngày sau, gọi nó là thất tinh điệp. Sau khi tới tam thanh đại thế giới, có thể dẫn tinh khí thối luyện nó, uy lực sẽ không ngừng tăng cường. Nói xong, đem thất tinh điệp giao cho Dương Tư Tư. Dương Tư Tư vốn là tinh linh, cùng Dương Lăng có phân nửa tinh khí. Thất tinh điệp vừa vào tay, liền xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng, rơi xuống từng sợi tinh quang. Tiểu nha đầu này đưa tay chộp tới, hình dạng thập phần vui mừng. Mọi người sáng mắt lên, Bảo Bảo, Bạch Liên, Vô Song, các nàng đều có tiên khí thuận tay. Bảo Bảo trên người có thất tình chung. Thất tình chung này vốn đưa cho Diệp Hoàng Chân. Diệp Hoàng Chân lúc phi thăng đã để lại thất tình chung. Dương Lăng liền đem thất tình chung cho Bảo Bảo tế luyện. Thất tình chung phẩm chất ước chừng bị vây ở thượng phẩm tiên khí. Ngoài ra trong tay Bảo Bảo còn có thanh sương kiếm tiên. Về phần Bạch Liên, Vô Song trong tay có thiên tuyết, huyền sương hai kiếm tiên. Trong tay Ngọc Dung cũng có thiên diễm hoàng, cũng đều tế luyện hoàn toàn. Giờ này đây, tứ nữ cuối cùng mỗi người chỉ chọn một ít vật vừa ý. Tỉ như Bảo Bảo chọn một đôi khuyên tai. Lúc đeo, sẽ biến hóa thành hai băng phượng cực nhỏ, xoay quanh bay lượn, thả ra bạch quang, thập phần thú vị. Ngọc Dung thì chọn một cây trâm cài tóc. Trên cây trâm cài tóc này điêu khắc phù văn. Khi niệm động, sẽ biến thành một đạo kim quang, bay ra đã thương người. Trong mọi người, bọn Linh Lung có lòng tham nhất, liên tiếp muốn Dương Lăng mở ba căn ngọc trụ. Hôm nay trong tay nàng có một thanh phi kiếm, một thanh phi đao, một thủ trượng. Kiếm là lãnh tinh kiếm, đao là nhu phong đao, trượng còn lại là thiên thủy trượng. Ba dạng bảo bối này đều là tiên khí cấp số. Linh Lung chọn ba kiện, Chu Thái Cực, Chu Kim Linh có chút thu liễm, mỗi người chọn một kiện. Cũng không phải hai người không muốn chọn nhiều, mà là hai người hắn tu vi quá thấp, thực sự khó tìm được pháp khí thích hợp. Chọn qua chọn lại, chọn trúng hai kiện ngọc bội. Ngọc bội này tên là Cửu Long bội, trong đó phong ấn chín đầu Thái Cổ Thiên Long, có hiệu quả phòng ngự. Trong mọi người, thu hoạch lớn nhất phải kể tới Cửu Dương đồng tử. Đồng tử này một đường tìm kiếm, cư nhiên bị hắn tìm được hai kiện thượng phẩm tiên khí. Một kiện là Tam Tài Đỉnh, một kiện là Tứ Tượng Trụ. Thượng phẩm tiên khí là vật trân quý thập phần khó có được. đồng tử lập tức thu hai kiện bảo bối, phân biệt luyện nhập tam tài cảnh tứ tượng cảnh. Sau khi thành công, Cửu Dương Tháp ngũ đại cảnh thiên đều có tiên khí trấn áp. Uy lực của nó tất nhiên đạt được một cái trình độ đáng sợ. Mọi người chọn tiên khí xong, Dương Lăng quyết định tạm thời ở lại trong bí tàng. Muốn đem bộ phận đệ nhị trọng thần hóa kinh lạc đã thông, mà mọi người cũng phải tu luyện, hoặc đem tiên khí mới có được tế luyện. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt là một năm thời gian. Một ngày này, Dương Lăng chợt có cảm ứng, đem ngũ đại ma thần biến hóa thành ma tha nhiếp ra. Chỉ thấy năm đoàn hắc quang liên tục cuồn cuộn, gần phá kiên mà ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 679. Thả ra đại la huyền khí. Dương Lăng nhãn tình sáng lên, hắn dự cảm được ngũ đại ma thần sẽ cho hắn một kinh hỷ. Cửu thiên lôi động, đại điện cũng khẽ rung lên trong ma thai, phân biệt lao ra một đạo kinh thiên ma khí. Ma thần này phân biệt ngưng tụ thành một tôn ma thần. Phân biệt là ba tuần. Ly già. Âu ngưỡng. Thấp bà. Khẩn xá la. Ngũ cư nhiên toàn bộ đạt được vô hình tương ma thần. Tương đương với nhất phẩm linh đài cảnh giới, mỗi một tôn ma thần đều có 15 ước đấu ma lực. Ra tại chủ nhân ban ân ngũ đại ma thần hướng Dương Lăng xá một cái. Hồn độn thú nuốt ma đế này có vô thượng ma thể, trong cơ thể có nguyên thủy ma lực. Ma lực này đối với ngũ đại ma thần lớn mạnh có diệu hiệu bất khả tư nghị. Mượn thuần túy ma lực, ngũ đại ma thần cư nhiên nhất cử đột phá, đạt được vô hình tương. Vô hình ma thần trong lòng một tia ma niệm, đã đạt được tới cực chí. Thiên địa vạn vật, vật cực tất phản, âm trung sinh dương, dương trung sinh âm. Bởi vậy, ngũ đại ma thần lúc này ngoài trừ có ma niệm ra, đối với đạo cảm ngộ cũng là không phải chuyện đùa. Thậm chí, nếu như bọn họ nguyện ý có thể bỏ ma tu đạo, đồng dạng cũng sẽ thành tựu bất tục không tầm thường. Bên người thoáng cái hơn 5 vị nhất phẩm linh đài trình tự trợ lực. Dương Lăng có chút vui mừng. Lệnh nói ngươi mỗi người chọn một kiện ma khí. Ngũ ma thần liền tạ ơn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt bực này, cũng đều đi tới ngọc trụ mà chọn. Một năm thời gian, Dương Lăng đem đệ nhị trọng thần hóa kinh lạc đã thông được 1/2 phần. Gia tăng lên vài ước đấu hỗn nguyên lực lượng. Đợi ngũ đại ma thần phân biệt chọn ra một kiện ma khí uy lực cực đại, Dương Lăng liền ly khai hỗn nguyên bí tàng. Tuy rằng đang ở trong bí tàng, nhưng Dương Lăng đối với tiến triển trong địa hoàng giới thập phần rõ ràng. Hắn cùng với địa hoàng giới trong lúc đó có loại quan hệ thần bí. Địa hoàng giới trải qua hơn một năm thời gian đã phát triển, nội bộ quy tắc càng thêm viên mãn. 10 vạn thần linh các ti chức tại trong địa hoàng ấm. 63 vị nhất phẩm linh đài cảnh giới tiên tôn đều đã trên địa hoàng giới thành tựu kim phẩm linh đài. 63 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn này đến từ các nơi Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang, Tứ Phương Đại Đế, Thiên Tinh Tiên Tôn, Vô Cực Đại Đế, Trầm Thiên Quân mấy nhân vật. Toàn bộ tiến nhập địa hoàng giới tiến giai kim phẩm. Địa hoàng giới xuất hiện cũng có thể khiến cho toàn bộ Cửu Châu hoàn toàn thống nhất. Dương Lăng mặc dù không ở trong giới này, nhưng đảm nhiệm vai trò người giám thị. Đi ra bí tàng, Dương Lăng trên Cửu Châu đại địa tuần tra một vòng, thấy tất cả yên ổn. Lúc này, hư không đột nhiên mở ra, một cái đỉnh thật lớn, bảo tướng trang nghiêm, uy thế vô song, hàng lâm xuống. Đỉnh này, mang theo cửu châu khí vận, chính là cửu châu đỉnh. Cửu châu đỉnh rơi vào chính giữa địa hoàng giới, huyền phù trên địa hoàng ấm. Cửu châu đỉnh này vừa ra, toàn bộ địa hoàng giới hơi chấn động, khí vận trên cửu châu đều bị cửu châu đỉnh quản chế. Ở trước mặt đỉnh đây, người người đều có loại cảm giác thần phục, phản phất, nó là nắm trong tay số phận mỗi người. Trong Phật giới, Đại Nhật Phật chủ thấy cửu châu đỉnh này xuất hiện, liền hướng chư Bồ Tát nói thật là tốt. Cửu châu đỉnh xuất hiện, địa hoàng giới không gì phá nổi. Không trung có vũ thần, phong thần, lôi thần. Mặt đất có hà bá, thủy thần, sơn thần, hải thần vân. Vờ, chư thần linh bị quản chế ở địa hoàng giới cùng quản lý cửu châu. Tất cả đã gần như hoàn mỹ. Bất quá, Dương Lăng lại còn có chuyện muốn làm. Bước đầu tiên tức là tiến nhập U Minh thế giới. Phóng xuất ra Đại La Huyền Khí. Đại La Huyền Khí chính là phong duệ ý chí của bàn cổ chân nhân. Ngày trước thần giới để tiêu ma nhân loại nhuệ khí, dùng U Minh tiếp góp nghiệp lực, phong ấn Đại La Huyền Khí. Bất quá trước khi tiến nhập U Minh, Dương Lăng phải đem nhiếp hồn đại trận một lần nữa kiến tạo. Dương Lăng chân binh, chư trận đều bị lấy ra, nhiếp hồn đại trận đồng dạng cũng bị xuất ra. Lúc này chân binh đã không cần bất luận cái phù trận gì phụ trợ, bản thân uy lực cũng đủ cường đại. Dương Lăng từ trong bí tàng lấy một kiện nguyên thai pháp khí. Nguyên thai này chỉ kém phù trận, cũng có thể trở thành tiên khí. Khi nhiếp hồn đại trận được đưa vào trong đó, nguyên thai nhất thời hóa thành một tòa lâu bài. Lâu bài này cao 7 trọng, mỗi một trọng đều uy khí tùm. Trên lâu bài có 2 chữ luyện hồn. Được lâu bài, Dương Lăng lập tức đi tới U Minh thế giới. Thông đạo U Minh thế giới này nguyên bản chỉ ở trong Nam Hải có một chỗ, nhưng lúc này hắn mượn địa hoàng giới, đối với toàn bộ cửu châu thập phần rõ ràng. Không cần thông đạo cũng có thể vào U Minh thế giới. Mênh mông vô bờ trên khoảng không của biển ô trọc, Dương Lăng hiện ra thân hình. Hắn vừa ra tới, khí thế cường đại nhất thời kinh động mọi người U Minh. Dương Lăng biết chuyến này không thể thiện tâm, thẳng thắn xuất ra hung uy, một tiếng hét lớn như sét đánh U Minh chư loại. Ăn của ta một dạng, hắn phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể cao 3000 trượng. Kinh tiên trong tay nhoáng lên, dài 5000 trượng. Dương Lăng cầm trong tay kinh tiên dạng hướng thiên không nhất trảm. Răng rắc, vô số hư không bị nghiền nát. Ô trọc chi hải bị đánh văng ra một cái suối chảy tuyền qua. Toàn bộ U Minh thế giới đều đang ù ù rung động. 3 vị thánh quân đang phát động chúng sinh luôn chuẩn bị, chưa còn thành công. Chỉ thấy Dương Lăng cư nhiên xông vào U Minh thế giới. Chư vị thiên thần đang tại U Minh thế giới nghe vậy, Dương Dương Quy Quy Ê U cầm thần binh ra ngoài chiến cùng Dương Lăng. Dương Lăng một dạng đánh xuống phía dưới, toàn bộ ô trọc chi hải sôi trào lên. Dạng thứ hai, ngoài khơi thật lớn bị xé thành 2 nửa. Một cái khe hắc u u tối đen nối thẳng hạt tâm U Minh thế giới. Hắn ha ha cười, hướng cái khe phóng tới. Trong khoảnh khắc Dương Lăng liền xuất hiện tại trước Nại Hà Kiều. Đã một lần, Dương Lăng bị Mạnh Bà ở Nại Hà Kiều truy sát. Hắn lần ba tới đây, Mạnh Bà này xem ra chỉ bất quá là một gã chân quân mà thôi. Dương Lăng, ngươi thật lớn mật. dám xông vào U Minh thế giới năm vị thiên thần, mang theo 200 chân quân, 3 vị thánh quân, đến chiến cùng Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, các ngươi năm người này ta tạm thời ghi nhớ. Hôm nay ta có đại sự muốn làm, hắn đem kinh tiên giản hướng mặt đất đâm một cái. Thân giản hung hăng đâm xuống mặt đất, không ngừng kéo dài đi xuống. Thấy Dương Lăng có cái cử động này, ba vị thánh quân cùng nói đừng để hắn phá địa hạt, phóng xuất nghiệp lực. Nguyên lai, U Minh thế giới này, như một cái đại cầu. Trong hạt tâm đại cầu, có nghiệp lực cuốn thành một đoàn. Mà trong nghiệp lực này, còn có đại la huyền khí từ bàn cổ giới sưu tập, bị nghiệp lực trấn áp nơi này. Năm vị thiên thần hạ phàm, đem năm cây thần binh tung ra. Dương Lăng cuồng tiếu một tiếng, liền đem Cửu Dương Tháp phóng xuất bảo hộ ở bên ngoài. Trong Cửu Dương Tháp, Nhất Nguyên Cảnh, Lượng Nghi Cảnh, Tam Tài Cảnh, Tứ Tượng Cảnh, Ngũ Hành Cảnh, phân biệt có Nhất Nguyên Châu, Lượng Nghi Hoàng, Tam Tài Đỉnh, Tứ Tượng Trụ, Ngũ Hành Kiếm Tiên Tọa Trấn, Cửu Dương Đồng Tử Tế Luyện năm loại tiên khí, có thể khiến cho Cửu Dương Tháp lực phòng ngự đạt được một cái trình độ bất khả tư nghị. Đặc biệt Nhất Nguyên Thiên Quang ở Nhất Nguyên Cảnh phóng xạ ra vô cùng thiên quang, trực tiếp đem thần binh đánh văng ra. Năm thần binh bị một chuỗi băng băng chấn động, bị Cửu Dương Tháp bắn văng ra. Mà Dương Lăng thì được Cửu Dương Tháp bảo vệ, huy động kinh tiên, không ngừng hướng mặt đất đập xuống. Ba vị thánh quân song song xuất thủ, ba cái thủ chưởng thật lớn, hướng Cửu Dương Tháp trảo tới. Trong lúc đó thì, Dương Lăng đem luyện hồn lâu bài phóng xuất. Lâu bài này huyền phù trên Cửu Dương Tháp, nhiếp hồn đại trận hoàn toàn nổi lên, hung hoàn hấp nhiếp cường lực, thoáng cái khắc chế tam đại thánh quân. Xa xa, 200 chân quân càng cả kinh liên tục lui về phía sau, không dám đến gần. Oanh! Dương Lăng ba giảng đánh xuống, chợt nghe ầm ầm long một chuỗi đại chấn, mặt đất nứt ra một cái khe. Trong khe này, một lũ khí tức hủy dị vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không được phát ra. Khí tức này vừa ra, ngay cả ngũ đại thiên thần, ba vị thánh quân, đều bị cả kinh thối lui. Nguyên lai cổ khí tức xuất hiện này chính là nghiệp lực. Nghiệp lực là một loại huyền diệu khó giải thích, không thể nắm bắt lấy được. Một người làm việc thiện cũng tốt, làm ác cũng tốt, thậm chí cùng người khác nói một câu nói, bị một người nhìn thoáng qua một chút, cũng sẽ bị nhiễm lấy nghiệp lực. Đại lượng nghiệp lực tuôn ra, Dương Lăng vội vã thu Cửu Dương Tháp, luyện hồn lâu bài. Song song trên thánh thể hắn, phóng xuất ba vòng thánh quang, đem nghiệp lực chắn bên ngoài. Dương Lăng có tam đại chí nguyện to lớn hộ thể, không hại sợ nghiệp lực nhiễm vào. Mà ba thánh quân, năm thiên thần, lại không có năng lực này, đều sợ bị nghiệp lực dính vào người. Vì thế lập tức chạy ra. Chẳng biết có bao nhiêu nghiệp lực từ tâm trái đất tuôn ra, Dương Lăng há mồm hút một cái, đem những nghiệp lực này đều hút vào trong miệng. Tam đại nguyện sở sinh nguyện lực, sủng đại vô biên, khoảnh khắc trong lúc đó liền đem tất cả nghiệp lực tiêu tan hết. Nghiệp lực càng ngày càng ít, khoảng chừng một canh giờ, một đạo huyền bạch sắc quang hoa từ dưới nền đất lao ra. Dương Lăng từng dùng đại la huyền khí luyện thể, lập tức nhận ra quang hoa này chính là đại la huyền khí. Lập tức phóng xuất hồn độn thú. Mãnh thú này không chỉ có năng lực ăn vạn vật, còn có thể nuốt vạn vật. Nó hé miệng cực lớn hút một cái, một đạo bạch quang thẳng tắp bị nó hút vào trong miệng. Ngắn ngủi trong một cái hô hấp, đại la huyền khí đều bị Dương Lăng lấy sạc. Hắn cười lớn một tiếng, hôm nay tha cho ngươi một lần. Lần sau gặp lại, nhất định trảm không buông tha. Hắn phá khai không gian, độn ra u minh thế giới. Sau một khắc, Dương Lăng hiện thân ở Cửu Châu đại địa, vung tay lên, nhẹ nhẹ từng sợi đại la huyền khí được phóng xuất. Huyền khí vừa ra, trong nháy mắt dung nhập trong không gian, thẩm thấu đại địa, trong nước biển. Toàn bộ thế giới tự hồ thoáng cái trở nên bất đồng. Tự hồ có một cổ ý chí cứng cỏi bất khuất, đầy rẫy toàn bộ không gian. Loại ý chí này có thể khiến cho nhân loại Cửu Châu trong cơ thể tùy thời đều sôi trào huyết dịch chiến đấu. Đại la huyền khí được phóng xuất ra, phía sau Dương Lăng Tam Sinh Tiên Tôn mỉm cười xuất hiện, quát lên Dương Lăng. Dương Lăng xoay người, hỏi Tam Sinh đạo hữu, ngươi vẫn còn chưa phi thăng sao? Tam Sinh Tiên Tôn cười nói, hôm nay tới đây chính là hướng ngươi cáo biệt. Sau đó ánh mắt hắn hướng về phương xa. Viễn phương, một đạo độn quang ngay lập tức đi ra, hiện ra một người. Người này chính là hóa thân Cửu Nghi Thiên Quân, Ngưu Đại Bằng. Cửu Nghi Thiên Quân chắp tay thi lễ, Dương đạo hữu, đa tạ bảo vệ của ngươi. Ta hành tẩu thiên hạ hơn 10 năm, tìm được cho ngươi 108 khỏa nhiếp ma xá lợi, nay đem làm lễ tạ ơn. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ Thiên Quân khách khí. Mặc dù nói như vậy, nhưng không khách khí mà tiếp nhận 108 ma nhiếp ma xá lợi. Truyền thuyết xá lợi này đều bằng nắm tay phóng xạ ra Phật môn bảo quang, xếp thành một vòng, xoay tròn vần quanh Dương Lăng. Đưa tay thu xá lợi, Dương Lăng hỏi Thiên Quân ở lại nhân gian, chẳng biết là có chuyện gì. Cửu Nghi Thiên Quân nói, giai đoạn trước chính kiện dị bảo xuất thế, trong đó có một thanh Côn Ngô kiếm, chính là Côn Ngô tiên giới chi bảo, đã bị ta thu được. Tam Sinh Tiên Tôn nói, Cửu Châu đại cục đã định, chuyện kế tiếp đều tại ta làm. Dương Lăng tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn bay đi trên cao. Trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét nổ vang. Tam Sinh Tiên Tôn này cư nhiên muốn tại hôm nay phi thăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 680. Trở lại Bách Thảo Viên, thiên hình đánh xuống Tam Sinh Tiên Tôn cước đạp kim liên, độn phá bàn cổ giới, phản hồi tiên giới. Cửu Nghi Thiên Quân cũng sau đó hướng Dương Lăng thi lễ, Dương đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đồng dạng phi thăng bay đi. Nhìn thấy hai tiên tôn lần lượt phi thăng, Dương Lăng trong lòng có chút cảm khái. Đến nay, hắn đã tu luyện gần 100 năm thời gian. Hôm nay nghĩ đến tất cả kinh lịch như vừa qua mà thôi. Muốn mở linh đài thế giới, trên tâm tính ta cũng không gây trở ngại hỗn nguyên thánh thể này. Không giống như thần anh chân hình, phải có phương pháp tu hành phi thường. Dương Lăng là tu luyện vô thượng hỗn nguyên đại đạo, không phải chuyện đùa. Hắn thần anh chân hình cùng thần hóa thân thể dung hợp, ngày sau mở linh đài thế giới, sẽ có rất nhiều chỗ huyền diệu. Mở linh đài thế giới, gọi là hỗn nguyên thế giới, bao hàm hỗn nguyên tinh tuổi. Lại nói khi Dương Lăng phóng ra đại la huyền khí xong, ba thánh quân mới dám lộ diện. Toàn bộ u minh thế giới bị giảng của Dương Lăng đập cho mấy cái thành một đống hỗn độn. Năm vơn thiên thần thần tình nổi giận. Sát thần nói, nếu muốn đối với Dương Lăng hạ thủ, thượng giới còn phải 2 năm thời gian chuẩn bị. Cục giận này chỉ có thể tạm thời nhịn nhục. Đối mặt với Dương Lăng đầy người pháp bảo, thủ đoạn hung ác này, Cho dù năm vị thiên thần cũng không chút nào có nắm chắc. Nháo không được sẽ giống như Thanh Đằng đạo nhân vậy, bị quái thú nuốt sống. Thiên Hữu Thánh Quân có một năm thời gian nữa liền có thể khởi động chúng sinh luôn. Cửu Châu hôm nay đã bị Dương Lăng phong hạ 10 vạn thần linh, trong địa hoàng giới lại có Phật vượt tọa trấn. Cho dù có chúng sinh luôn, cơ hội thành công cũng không vượt lên trên 3 thành. Thiên Tả Thánh Quân nếu thượng giới phái xuống thần binh, phá hủy địa hoàng giới, việc này sẽ có 9 thành cơ hội. Năm vị thiên thần thương nghị một hồi. Sát thần nói nếu như thế, tạm thời chờ một chút, để thượng giới diệt địa hoàng giới xong, ta sẽ hành động cũng không muộn. Sau khi Dương Lăng nhìn theo hai tiên tôn phi thăng, cũng không đi khỏi, mà tế ra Cửu Dương Tháp, ngay tại chỗ tạm ở lại. Trong Cửu Dương Tháp có mấy đại cảnh thiên trải qua hơn 10 năm phát triển, đã hợp thành một chỗ. Động Huyền Phái, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thanh Khâu Sơn Vân, vờ, đều đã nhập vào Động Huyền Phái. Dương Lăng, Bạch Liên những người mới thành lập này trái lại đã không hề hỏi đến việc trong môn. Động Huyền Phái, hôm nay có 13 vị thượng trưởng lão, 8 gã trưởng quyền đệ tử. Từ lúc Bạch Liên không hề hỏi đến sự vụ trong phái, Động Huyền Phái vẫn chưa đặt ra trưởng giáo. Lúc này, 13 vị thượng trưởng lão cùng 8 gã trưởng quyền đệ tử đang thương nghị một đại sự. Nguyên lai không lâu trước đây, trong Động Huyền Phái có đệ tử đề nghị, trong Cửu Dương Tháp không gian hữu hạn, bọn họ hẳn là muốn tiến nhập không gian rộng rãi hơn để tu luyện. Trong 13 vị thượng trưởng lão có một vị thực lực rất cường, hắn cấm thăng thượng trưởng lão, chính là nhân vật ngũ phẩm linh đài. Thượng trưởng lão này tên gọi Lý Tử Một, rất có địa vị. Hắn trầm giọng nói, chư vị, tam tài cảnh ngang dọc 108 vạn dặm, tuy có linh khí sung túc, nhưng cấm cố thị tuyến chúng ta, mà Thái Tôn lại không dễ để chúng ta ra khỏi tháp. Bởi vậy, hôm nay muốn mọi người làm một cái quyết đoán. Động Huyền Phái còn muốn tiếp tục ở lại nơi đây hay không? Trong đám người còn có 3 vị tiên tôn, phân biệt là Thương Công Nam, Yến Sở Anh cùng với Bắc Chiến Tiên Tôn. 3 người này nguyên bản đều là đạo quân cấp số, hôm nay cũng đã mở linh đài thế giới trở thành tiên tôn. Thương Công Nam đối với lời nói của Lý Tử Một không cho là đúng. Lý trưởng lão, trong Cửu Dương Tháp linh khí thật dư thừa, hoàn cảnh an nhàn. Chúng ta là tu hành nhân, là phải tu chân dưỡng tính, truy cầu trường sinh. Bên ngoài, nhất nguyên đại kiếp nạn vừa qua không lâu, giết chóc vẫn còn. Chúng ta nếu là đi ra bên ngoài, làm sao sống yên phận? Lý Tử Một khoát khoát tay, từ lúc ta mở linh đài thế giới, vẫn chưa ly khai khỏi Cửu Dương Tháp, cũng không gặp qua vị chủ nhân Cửu Dương Tháp kia. Đối với các ngươi mà nói, Cửu Dương Tháp là một chỗ an nhàn, mà với ta mà nói, Cửu Dương Tháp cũng là một cái lao lung nhà tù nơm. Dương Yến Sở Anh lãnh đạm nói, Dương Lăng trưởng giáo cũng không phải là không cho các ngươi ly khai nơi đây. Lý đạo hữu nếu muốn, tùy thời có thể rời khỏi Cửu Dương Tháp. Lý Tử Một là một gã đệ tử Thiên Phù Môn, lúc vừa mở linh đài, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là ngũ phẩm linh đài. Này đây, Lý Tử Một chẳng bao giờ gặp qua Dương Lăng, sau nữa cũng không ra khỏi Cửu Dương Tháp, chẳng biết uy danh hôm nay của Dương Lăng. Lý Tử Một nói vậy, những người có cùng ý nghĩ với ta cũng không phải là một hai người. Yến Sở Anh hắc hắc cười, thế nào? Lý trưởng lão là muốn lập môn hộ khác, tạo nên một nhóm người cùng chung chí hướng. Ly khai Cửu Dương Tháp, Lý Tử Mục lông mi dương lên nói, quá lời, bất quá ta chắc chắn muốn rời khỏi nơi đây. Trong Cửu Dương Tháp tất cả xảy ra, Dương Lăng đều nghe thấy. Lúc này nghe xong Lý Tử Mục nói như vậy, Dương Lăng trong lòng nghĩ, người này tại trong Cửu Dương Tháp, như ta tại trong bàn cổ giới. Hắn thân hình nhoáng lên, từ nhất nguyên cảnh liền tới tam tài cảnh rồi. Trong đại điện, Dương Lăng đột nhiên hiện thân. Thiên Phù Môn mấy vị tiên tôn ở đây, Thương Công Nam, Yến Sở Anh, Bách Chiến Tiên Tôn, một nhóm lão người quen đều vội vã đứng dậy đón chào, lấy trưởng giáo tương xứng. Vị Lý Tử Mục kia mới gặp gỡ Dương Lăng, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, uy thế cường đại không gì sánh được. Hắn không khỏi âm thầm nghiêm nghị, trên mặt cũng cung kính tiến lên thi lễ. Dương Lăng ha hả cười, chư vị, đã có rất nhiều năm không gặp. Sau một phen khách khí, Dương Lăng nói, lúc đó nhất nguyên đại kiếp nạn, chư phái mới vào trong Cửu Dương Tháp tị nạn. Hôm nay kiếp nạn đã qua, trong chư vị nếu có ý muốn đi ra, chỉ cần hướng không trung kêu to ba lần ly khai Cửu Dương Tháp, tự có người đưa đi ra ngoài. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Yến Sở Anh hỏi trưởng giáo, bên ngoài tình thế thế nào rồi? Dương Lăng địa hoàng giới đã xuất hiện, Cửu Châu an ổn. Hoàn cảnh tu hành mặc dù không thể so với Cửu Dương Tháp, nhưng cũng không kém. Mọi người có một ít bộ phận do dự bất định, có ít người lại nghĩ ở tại Cửu Dương Tháp tu luyện tương đối thiết ý hơn. Dương Lăng mỉm cười, cũng không ở lâu, sau đó ly khai tam tài cảnh. Sau một lát, có chín vị tiên tôn, mỗi người dẫn theo một nhóm đệ tử, bay vào không trung, kêu to ba lần ly khai Cửu Dương Tháp. Nhất thời Cửu Dương đồng tử đưa bọn họ đi ra ngoài. Từ nay về sau trời đất bao la, mỗi người đều có một phen tao ngộ. Không nói trong Cửu Dương Tháp có xảy ra một chút sự việc, lại nói sau đó Dương Lăng lệnh Cửu Dương đồng tử để cho chư tu sĩ còn trong tháp được tự do, liền ở lại nhất nguyên cảnh tu luyện. Bất tri bất giác vừa một năm thời gian, dùng một năm thời gian, Dương Lăng đã thông một bộ phận kinh lạc, đồng thời đem thiên xạ cửu thức tiền tam thức ra diễn luyện, lại thể ngộ được không ít ảo diệu. Một ngày này, Dương Lăng cảm ứng được trong Cửu Châu, Bách Thảo Viên mở sơn môn, lúc này liền đi tới. Bách Thảo Viên là gia nghiệp của Lý Thái Chân cùng Yểu Điệu Tiên Tử. Yểu Điệu Tiên Tử này trảm hóa thân nhập nhân gian trở thành Phiêu Miêu Tiên Tôn. Phiêu Miêu đã phi thăng tiên giới, nhưng Bách Thảo Viên vẫn còn tại nhân gian. Dương Lăng lần thứ hai tới đây, mới đến ngoại viên, liền có ba vị nữ tu xuất hiện. Chính là Tuyết Ảnh Tiên Tôn, Hàn Bình Tiên Tôn, Tiếu Phi Tiên Tôn. Tam nữ cung kính thi lễ công tử. Dương Lăng hai tay nâng lên không cần đa lễ. Tuyết Ảnh Tiên Tôn nói, công tử nói vậy đã biết một ít chuyện đã qua, thỉnh vào trong. Lập tức mời Dương Lăng thỉnh nhập trong viên. Trên đường đi, một nam một nữ hai gã tu sĩ đi tới, xa xa liền hướng Dương Lăng quỳ lạy, lão sư. Hai người này chính là Ngọc Nhan cùng Từ Cảm. Đã lâu không gặp, đều đã mở linh đài thế giới, thành tựu cử phẩm linh đài. Từ Cảm này ngày trước cùng Dương Lăng đấu luyện đan, thu sau bái Dương Lăng làm thầy. Hôm nay, Dương Lăng chính là cửu châu đệ nhất hào nhân vật. Từ cảm này cũng sớm biết. Lúc này thấy mặt, ba ba tiến lên bái kiến lão sư. Dương Lăng cười cười từ cảm bái ta, Ngọc Nhan ngươi cũng không phải đệ tử của ta, làm sao cũng gọi ta lão sư. Từ cảm mặt đỏ lên hồi bẩm lão sư, Ngọc Nhan đã cùng đệ tử hợp tạ song tu. Dương Lăng ha hả cười tốt, tiếng lão sư này không thể không nói. Hắn tiện tay xuất ra hai kiện hạ phẩm tiên khí, rồi xuất ra hai quả đan dược. Đan này có diệu dụng luyện hình, đối với hai người ngươi có giúp ích rất lớn. Ngọc Nhan hai người vui mừng bất tận. Tính không được cái lão sư Dương Lăng này rộng rãi hào phóng như vậy. Vội vã cảm tạ. Tiếp nhận đồ vật. Ba vị tiên tôn cũng cảm thấy giật mình tiện tay liền đưa tiên khí. Mấy loại thủ bút này thật kinh thế hải tục. Nhưng suy nghĩ một chút thân phận Dương Lăng, các nàng cũng đều bình thường trở lại. Nhập điện xong, Dương Lăng hỏi việc trải qua của Bách Thảo Viên từ lúc Lý Thái Chân ngã xuống. Đang nói chuyện, bên ngoài có đệ tử báo lại tiên tôn, Hoa Tâm đạo nhân lại tới nữa rồi. Ba vị tiên tôn đều là mày liễu dựng thẳng, có vẻ thập phần tức giận. Dương Lăng hỏi Hoa Tâm đạo nhân là ai? Tuyết Ảnh tiên tôn nhất nhất kể lại. Nguyên lai Bách Thảo Viên vừa khai sơn môn không lâu. Ở ngoài cách nghìn dặm, cũng xuất hiện một cái môn phái mới thành lập. Tên là Phái Tiêu Giao. Phái Tiêu Giao này, chú ý làm đẹp. Người trong B. Hơn. A. Y. Hơn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn, vi phóng đảng không kềm chế được. Hoa Tâm đạo nhân này, phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân vật. Từ lúc gặp qua Tuyết Ảnh, Tiếu Phi, Hàn Bình ba vị tiên tử một lần, liền sinh ái mộ. Lúc nào cũng đến đây quấy rầy, yêu cầu cùng hắn kết thành đạo lữ. Hoa Tâm đạo nhân chính là nhân vật tam phẩm linh đài. Trong tay có một kiện tiên khí. Thực lực rất cường. Bách Thảo Viên cũng không muốn trêu chọc. Nhưng như vậy năm lần bảy lượt khiến ba vị tiên tử cũng giận. Dương Lăng vừa nghe cười nói các ngươi chờ đây ta đi đuổi hắn. Lúc hắn xuất môn thân hình nhoáng lên hóa thành dáng dấp Tuyết Ảnh tiên tôn. Ba vị tiên tử trong phía sau đều thấy buồn cười, vì vậy ẩn thân hình, muốn đi xem kịch vui. Đối với thực lực Dương Lăng, không có gì phải hoài nghi. Các nàng chỉ là muốn biết, vị Hoa Tâm đạo nhân kia xui xẻo thế nào. Ngoài Bách Thảo Viên, một vị tiên tôn đứng trên không trung, dưới chân dâng lên một đóa bạch liên. Đỉnh đầu vọt lên vạn đạo tường quang. Mặt mỉm cười. Quần áo bạch bào. Dáng vẻ rất có phong lưu. Dương Lăng biến hóa thành Tuyết Ảnh tiên tôn rồi đi ra. Cười nói Hoa Tâm đạo nhân. Ngươi nhanh rời khỏi nơi đây. Để tránh khỏi sai lầm. Vừa nhìn thấy Tuyết Ảnh tiên tôn. Hoa Tâm đạo nhân đầu khớp xương đều nhẹ đi hai lượng. Cười nói tiên tử khuôn mặt đẹp vô song. Giai nhân bực này. Cùng Hoa Tâm ta kết thành đạo lữ mới đúng. Tuyết Ảnh thở dài một tiếng nghĩ Tuyết Ảnh ta thân là đứng đầu nhất viên. Làm sao có thể cùng ngươi loại không gốc tích này. Người không có nửa điểm thực lực cùng một chỗ. Xéo đi bằng không đừng trách ta cắt đứt một thân cốt đầu của ngươi. Hái Hoa đạo nhân vừa nghe, ha ha cuồng tiếu tiên tử nếu muốn đánh đứt đoạn một thân cốt đầu ta, cứ việc tới đánh. Tuyết Ảnh tiên tử, mới là lục phẩm linh đài. Xa không phải là đối thủ nhị phẩm linh đài tu sĩ. Vì thế Hái Hoa đạo nhân mới vạn phần tự tin. Nếu không có như vậy, hắn cũng không dám thường xuyên đến đây quấy rầy Bách Thảo Viên. Tuyết Ảnh Tiên Tôn thở dài một tiếng, ngươi đã muốn ta đánh, nếu đánh đau ngươi, chớ có cầu xin tha thứ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 681 Luân Hồi Chi Bàn. Hoa Tâm đạo nhân cười to, tiên tử cứ việc đánh tới. Ta nếu là nhớ mày một chút, liền từ nay về sau không mặt mũi trở lại gặp nàng. Tuyết Ảnh nâng đôi bàn tay trắng như phấn, mỉm cười, nếu như thế, vậy ăn của ta một quyền. Dương Lăng biến hóa ra Tuyết Ảnh. Một bước bước ra. Đi tới trước mặt Hoa Tâm đạo nhân. Không đầu không đuôi một quyền đánh tới. Hỗn Nguyên Thánh Thể không phải chuyện đùa. Tuy nói một quyền này chỉ dùng một ước đấu lực lượng, nhưng uy thế mạnh mẽ, cũng lập tức khiến Hoa Tâm đạo nhân sắc mặt đại biến. Cảm thụ được sinh mệnh bị uy hiếp, cuồng khiếu một tiếng, tiên tử tha mạng. Oanh! Dương Lăng một quyền đánh trúng ngực Hoa Tâm đạo nhân, thoáng cái đưa hắn đánh cho bay lên. Trong cơ thể linh đài chấn động, thân thể đau nhức, cả người lui thành một đoàn, như bụi bặm rơi xuống. Tuyết Ảnh huyền phù trên không trung, lạnh lùng nói, ta chỉ dùng không đầy một thành lực lượng, ngươi đã không địch lại, làm sao dám đến Bách Thảo Viên nháo sự? Mau xéo! Hoa Tâm đạo nhân giãy giụa đứng lên, đầy mặt đỏ bừng, chắp tay thi lễ, giá khởi độn quang bay đi. Phía sau Dương Lăng, Tuyết Ảnh ba vị tiên tử hiện thân, đều là đầy mặt dáng tươi cười. Đa tạ công tử xuất thủ. Tam tiên tử dịu dàng cúi đầu. Dương Lăng khôi phục nguyên bản hình dáng tướng mạo, cười nói, chỉ là nhấc tay mà thôi. Ta đến đây là muốn hỏi một câu, các ngươi là có nguyện ý tiến nhập Cửu Dương Tháp tu luyện không? Tam tiên tử không chút do dự, nói rằng chúng ta đều nghe theo công tử. Bách Thảo Viên này cũng coi như là tài sản riêng của Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, ngày sau nếu ta phi thăng Tam Thanh Đại Thế Giới, sẽ đem Cửu Dương Tháp cũng mang đến đó. Đến lúc đó, ta cũng không cần nói tình hình thế nào. Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Đi hoặc lưu lại đều có thể. Chúng ta nguyện theo công tử. Tam tiên tử ngữ khí kiên định. Dương Lăng gật đầu, tốt. Tay phải hướng xuống một trảo, thi triển tiên gia thủ đoạn. Toàn bộ Bách Thảo Viên bị bạc khởi khỏi mặt đất, hóa thành một khối như bàn tay, rơi xuống trong tay Dương Lăng. Các ngươi theo ta đi Cửu Dương Tháp. Một đoạn thời gian này, Cửu Châu còn có thể có một hồi sát phạt. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Dương Lăng mang về ba vị tiên tử, lệnh Cửu Dương đồng tử trợ giúp cho định cư ở Lưỡng Nghi Cảnh. An trí xong Bách Thảo Viên, Dương Lăng thầm nghĩ, ngọc sách thứ 9 là cướp giật chúng sinh luôn. Trong khoảng thời gian ngắn ta sợ không thể mở linh đài thế giới. Vậy phải sớm hơn một ít thời gian dân quy quy, e, mơ, gơn chúng sinh luôn lấy ra. Nghĩ tới đây, Dương Lăng liền lật bàn tay. Trong lòng bàn tay, một cái bánh xe chậm rãi xoay tròn. Dương Lăng hỏi chúng sinh, nếu đoạt được chúng sinh luôn, làm sao tế luyện nó? Hiện hôm nay thực lực của Dương Lăng đã phát động được chúng sinh luôn. Nghe vậy, chúng sinh luôn nói, chủ nhân muốn thu phục mơ luôn, kỳ thực cũng dễ, chỉ cần trấn áp được nó, ta tự có biện pháp tẩy đi ý niệm của nó. Dương Lăng gật đầu, được. Ngươi ta thương nghị một hồi, ngày mai sẽ động thủ. Ngày kế, U Minh thế giới, ba vị thánh quân đang toàn lực thôi động chúng sinh luôn. Thiên Tạ thánh quân nói tam thánh ta đều từ trong chúng sinh luôn sinh ra. Muốn thôi động nó, so với ngoại nhân còn muốn khó khăn hơn gấp nghìn lần. Thiên Hữu thánh quân có một năm thời gian nữa, thượng giới sẽ động thủ. Chúng ta nếu nhanh một chút, cần phải đến lúc đó là có thể đúng lúc thôi động chúng sinh luôn. Lúc mấy người thương nghị, U Minh thế giới bỗng nhiên chấn động. Ba vị thánh quân nhìn nhau. Thiên Trung thánh quân sát tinh lại đến nữa rồi. Dương Lăng xác thực lúc này đã tới. Hắn phóng ra hỗn nguyên thánh thể 3.000 trượng cao. Trên đầu huyền phù ngũ hành phiên thiên ấm. Trong tay cầm kinh tiên gơn. Y. Cơn. Hơn. A. Nơn. Đạp trên một cái luân bàn thật lớn. Chính là chúng sinh luôn. U Minh giới chư chân quân đều biết hắn hung ác, đều xa xa tránh né, chỉ có ba thánh quân, năm thiên thần chạy tới. Sát thần quát to Dương Lăng, ngươi tới đây làm cái gì? Dương Lăng ha hả cười nghe nói U Minh thế giới có một chúng sinh luôn, chính là mơ luôn. Mà trong tay ta có một dương luôn, nếu có thể âm dương hợp nhất chẳng lẽ không phải là tuyệt diệu sao? Cái gì? Ngươi muốn cướp đi chúng sinh luôn? Năm thiên thần vừa sợ vừa giận. Dương Lăng thở dài, ta biết các ngươi tất không đáp ứng, vì thế nên chuẩn bị. Ngũ hành phiên thiên ấm cầm trong tay nhoáng lên, hàng tỷ sát quan trấn áp xuống phía dưới. Dùng 50 ước đấu hỗn nguyên đại lực thôi động ngũ hành phiên thiên ấm. Loại đại ấm này rốt cục có thể chân chính phát huy ra một bộ phân uy lực. Mượn Dương Lăng thôi động, một ấm đánh qua, chí ít có 80 ước đấu lực lượng. Ầm ầm long. Thấy đại ấm đánh tới, năm thiên thần cũng không dám một người hướng lấy, mà là hợp lực phát ra một kích. Dương Lăng lại tế ra một cái hồ lô. Hồ lô này vừa quay tròn vừa chuyển. Trên mặt bắn ra một đường hào quang. Có từng đạo đạo lửa dao dường như bạch quang hướng một vị thiên thần bắn tới. Sát thần này thân thể căng thẳng. Nguyên thần liền bị định trụ. Thân thể bị ràng buộc. Bạch quang vừa nhiễu qua. Cắt nát đầu hắn. Rồi quay về trong hồ lô. Trảm tiên hồ lô vừa ra, tức khắc chém giết một vị thiên thần, làm bốn người kinh hãi. Đẩy ngũ hành phiên thiên ấm ra, xa xa bỏ chạy. Hiện trường chỉ còn lại có ba vị thánh quân. Dương Lăng thu ngũ hành phiên thiên ấm, trảm tiên hồ lô, cười nói ba vị thánh quân, đắc tội rồi. Phóng xuất luyện hồn lâu bài, giống như lần trước trấn áp ba vị thánh quân, sau đó lấy ra kinh tiên giảng tìm chúng sinh luôn. Một bước bước ra, Dương Lăng liền tới trước Nại Hà Kiều. Mạnh bà sớm đã bị dọa chạy. Dày đặc nguyên hồn đang không ngừng hướng Nại Hà Kiều tràn tới. Thế nhưng cầu này rôm 33.000 trượng, dài 3.000 vạn dặm, không ngừng kéo dài tới chúng sinh luôn. Chúng sinh luôn, phân ra làm âm dương hai luôn, nếu có thể hợp nhất có thể thành luân hồi chi bàn. Nhìn thấy hàng tỷ nguyên hồn, mỗi người như tỉnh tỉnh mê mê. Dương Lăng đứng ở đầu cầu, vừa niệm động, nguyên hồn trên cầu đều bị hắn cản lại dưới Nại Hà Kiều. Tiếp đó, hắn phất động kinh tiên giảng trong tay, thầm nghĩ nếu lấy đi chúng sinh luôn, vậy Nại Kiều có công dụng gì đây? Kinh tiên giảng ôm một tiếng nện xuống, bắn trúng 33.000 trượng của Nại Hà Kiều. Giảng tiếp xúc mặt cầu, phát sinh đinh một thanh âm vang lên, tóm ra vô số hỏa quang. Sau đó oanh một tiếng vang lớn, mặt cầu sụp xuống. Dưới Nại Hà Kiều, là vô tận hư không. Nại Hà Kiều vừa đứt, liền không người nào có thể đi qua, đi tới chúng sinh luôn được. Cắt đứt Nại Hà Kiều, Dương Lăng giá khởi động quang, trong nháy mắt chạy tới trước chúng sinh luôn. Chúng sinh luôn này hóa thành một cái đại trận rộng trăm vạn dặm. Chung quanh có 12 cánh tay, thông thả xoay tròn. Một cổ hấp lực thật lớn từ trong tuyền qua tuyền ra, đem địa hồn phụ cận đều thu hút trong đó. Sau đó liền nát bấy. Thật lớn hấp nhiếp lực từ trong chúng sinh luôn truyền ra. Dương Lăng dưới chân một cái chúng sinh luôn khác ông chấn động, hóa thành một đạo quang hoa, xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Lăng. Chủ nhân, trong mơ luôn có 10 ước âm binh. Chỉ cần chủ nhân đánh giết 10 vạn âm binh này, ta liền có thể thu được nó chúng sinh luôn một âm một dương, tương sinh tương khắc. Dương luôn vừa khớp có thể trị mơ luôn. Dương Lăng còn chưa nói gì, mơ luôn này tự hồ từ trên Dương luôn cảm giác được nguy hiểm. Trên đại trận đột nhiên lao xuống dày đặc hắc khí. Mỗi một đạo hắc khí đều hóa thành một cổ âm phong, ngưng tụ thành một đầu hung hồn. Mỗi một đầu hung hồn đều có tu vi cấp bậc đạo tôn thậm chí tiên tôn. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tay phải mở ra, bay ra một lũ quang hoa, hóa thành hồn độn thú. Hồn độn thú quái rống một tiếng, đem miệng lớn mở ra, chỉ hút một cái, thiên thiên vạn vạn hung hồn liền bị nó nuốt vào trong bụng. Dương Lăng không khỏi khen chủ nhân nuôi dưỡng quái thú này thực sự lợi hại, 10 ước âm binh còn chưa đủ cho nó ăn. Dương Lăng nói hồn độn thú ngoại trừ ăn sống còn có một năng lực khác. Trong mơ luôn, mượn vô số nguyên hồn, làm ra một đầu âm binh không ngừng xông tới giết qua. Nhưng hồn độn thú này không chỉ ăn sống, còn có thể thôn thiên. Không câu nệ có bao nhiêu âm binh, đều bị nó một ngụm nuốt sạc. Dương Lăng cảm giác, mỗi lần nuốt một ít, hồn độn thú sẽ lớn lên vài phần, gồm một tia âm binh chuyển hóa ra lực lượng, đưa đến trong cơ thể Dương Lăng. Bất quá, Dương Lăng đối cổ lực lượng này cũng không hiếm lạ, toàn bộ đều để lại cho thôn thiên thú, để cho nó dùng. Trong mơ luôn, âm binh rơi rụng càng ngày càng nhiều, như một mảnh khói đen hướng Dương Lăng cũng tới. Nhưng hồn độn thú cũng thực hung ác, đến bao nhiêu âm binh, nó có thể nuốt bấy nhiêu. Như vậy qua đi 10 canh giờ, mơ luôn khói đen rớt xuống càng lúc càng mờ nhạt. 10 ước hung hồn cứ như thế bị thôn thiên thú lục tục ăn đến sạch sẽ. Vốn 10 ước hung hồn lực sát thương thập phần mạnh mẽ, ngay cả Dương Lăng cũng sợ hãi. Nhưng những hung hồn này lực lượng phân tán, gặp thôn thiên thú không khác gì gặp khắc tinh. Mơ binh dùng hết, Dương Lăng hóa thành một đạo bạc lượng quang hoa, hướng chúng sinh mơ Lăng cuốn qua. Mơ Lăng cũng hóa thành một đạo hắc quang, cùng bạch quang dây dưa không ngớt.